Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 206. Đòi lễ vật, gocchuyenaudio.com. Tâm trạng là thứ rất kỳ quái, một câu là có thể đem những thứ này hủy đến hai bàn tay trắng. Khi tới xem phim, tâm tình Cố Khinh Chu cũng không tệ lắm. Nhưng Tư Hành Bái nói, làm Cố Khinh Chu trầm mặc, mặt mày sáng trong của nàng nhiễm tầng sương mỏng, tay nhỏ tinh tế nắm đan sen, vẫn không nhúc nhích, thân mình có phần phát cương. Rạp chiếu phim thực sự buồn, chỉ có cuộn phim không tiếng, hình ảnh trắng đen đan sen chiếu ra. Cố Khinh Chu không có nói nữa. Tư Hành Bái đã nhận ra nàng không vui, liền duỗi tay, đem tay nàng cầm qua tới. Lòng bàn tay nàng lạnh lẽo, thậm chí có phần ướt át. Tư Hành Bái thực đau lòng, nói. Khinh Chu, ta đáp ứng nàng, trước lúc nàng 18 tuổi sẽ không chạm vào nàng, ta sẽ không nuốt lời, nàng không cần sợ hãi. Hắn chỉ là trêu chọc nàng mà thôi, không nghĩ tới hiện tại lại làm nàng sợ. Về chuyện bản thân mình, điểm này Tư Hành Bái vẫn là có thể kiềm chế được. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Tư Hành Bái xé rách y phục nàng, khi đó bắt đầu, hắn liền biết được nàng mặc định chỉ có thể là của hắn. Hắn chắc chắn mà kiên trì, liền sẽ không nóng vội. Hắn bình tĩnh chờ đợi nàng trưởng thành, chờ đợi ngày nàng nói lời tự nguyện. Cố Khinh Chu ừ một tiếng, thanh âm thực nhẹ thực thong thả. Kết cục phim thực bi thảm, trên tạp chí bình luận phim ảnh nói, rất nhiều người thương tâm hơn nửa tháng. Cố Khinh Chu không có khóc, tuy là diễn tốt như vậy, so với rạp hát cũng đẹp hơn rất nhiều, nhưng nàng cũng không có cảm giác bi thương, ngược lại lại vui mừng. Cuối cùng có người so với nàng còn thảm hơn, tâm Tư Hành Bái, trừ bỏ dành cho Cố Khinh Chu vừa là ôn nhu vừa là mềm mỏng kia thì những thứ khác so với chỉ như là cục đá, phim truyền hình bi đát ở trong mắt hắn xem ra là không ốm mà rên, hắn một chút cảm giác cũng không có. Hai người bọn họ đại khái là đôi nam nữ duy nhất xem qua bộ phim điện ảnh này lại không khóc. Ta rất thích minh tinh điện ảnh, chọn một ngày dẫn ta đi gặp Vân Lang đi. Cố Khinh Chu nói, không cần đi gặp nàng ta, nàng muốn thấy nàng ta ta phân phó một tiếng, kêu nàng ta lại đây là được. Tư Hành Bái nói, Vân Lang hiện cư ngụ tại Bắc Bình, bất quá không có chỗ dựa cường ngạnh gì, huống hồ nàng ta chịu qua ân huệ của Tư Hành Bái. Tư Hành Bái phát điện báo cho nàng ta khẳng định đến. Không không, nàng ta là danh giác đều rất có giá, ta nguyện ý cho nàng ta giá, nếu là hạ mình liền tục khí, ngược lại không có gì xem. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái cười to, có đôi khi Cố Khinh Chu giải thích lại thấu đến tâm Tư Hành Bái. Thời điểm phim kết thúc, Tư Hành Bái thật ra có cảm thán, hắn nhẹ nhàng ôm hôn Cố Khinh Chu. Rạp chiếu phim có phần lạnh lẽo, môi Tư Hành Bái thực ấm áp, dừng ở trên môi Cố Khinh Chu, giống thấu thẳng tới trong lòng nàng rồi. Nàng nhẹ khép hai mắt, một đôi tay nhẹ nhàng đặt ở khuỷu tay của hắn, không có cự tuyệt cũng không có tiếp nhận. Đây mới là Cố Khinh Chu, một Cố Khinh Chu bất động thanh sắc. Khi trở lại biệt quán của Tư Hành Bái, Tư Hành Bái chuẩn bị nấu bánh trôi cho Cố Khinh Chu ăn. Phong tục cũ ở nhà thành, đêm giao thừa phải ăn bánh trôi, Tết Thượng Nguyên cũng phải ăn bánh trôi. Chu Tẩu cả ngày đem bánh trôi làm tốt, có nhân mè đen, cũng có nhân đậu phộng, rực rỡ muôn màu. Tư Hành Bái lựa lấy mỗi loại vài cái, rồi mới vớt ra một chén nhỏ, đưa cho Cố Khinh Chu. Bánh trôi bọc bạc quả, nàng nếu là ăn chúng rồi, năm nay sẽ có một năm vận khí tốt. Vận khí tốt, gocchuyenaudio.com. Sao, năm nay yêu cầu lớn nhất của Cố Khinh Chu, đại khái chính là vận khí tốt đúng không? Nàng mỉm cười gật đầu, cảm ơn, kết quả chén bánh trôi kia của nàng, ăn được hai tiểu bạc quả. Khinh Chu năm nay sẽ có chuyện tốt vẹn toàn, Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu liền biết trên những cái bánh trôi này là làm ký hiệu Tư Hành Bái cố ý đặt ở trong chén nàng, làm nàng vui vẻ. Biết là cố ý, nhưng nàng vẫn là nhịn cười không được, lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh chỉnh tề. Nàng mỗi lần cười như thế, chứng tỏ tâm tình nàng thật sự thực tốt, là buông xuống hết thảy đề phòng. Khinh Chu, cái gì không vui đều lưu tại năm cũ, năm nay vô cùng vui vẻ, được không? Tư Hành Bái nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, thấp giọng hỏi. Được, Cố Khinh Chu thiệt tình thực lòng nói. Tư Hành Bái hôn lên môi nàng, tâm tình hai người thực không tồi, Tư Hành Bái liền nhân cơ hội đề ra yêu cầu. Nàng biết dệt áo lông không? Tư Hành Bái hỏi nàng. Hiện tại rất ít người dệt áo lông, bởi vì máy móc nhà xưởng có thể làm được so với làm thủ công còn phải tốt hơn. Không, Cố Khinh Chu đúng sự thật mà nói. Vậy nàng cùng Chu Tẩu học, Khinh Chu thay ta dệt một bộ áo lông đi. Tư Hành Bái đem môi ghé vào trên trán nàng, nhẹ nhàng hôn một cái. Trán là chỗ cư ngụ của hồn phách người, hắn hôn lên, liền dường như bắt được ba hồn bảy phách của Cố Khinh Chu, suy nghĩ của nàng bị hắn tác động. Thật lâu sau Cố Khinh Chu mới cự tuyệt. Tay ngươi dài như thế, dệt cái tay áo đều phải mệt chết, huống chi ngươi còn cao lớn như thế. Cuối cùng, thấy thần sắc Tư Hành Bái hơi thu, Cố Khinh Chu tiếp tục nói, năm nay lạnh không được bao lâu, chờ tháng riêng qua chút áo lông liền mặc không được. Người năm trước không cần, năm nay lại muốn, là phát điên cái gì? Phát điên cái gì? Thời điểm đêm giao thừa trong phủ đốc quân mở tiệc chiêu đãi quan lớn quân chính phủ, có vị phó tướng mặc bộ áo lông màu xám bạc vui vẻ nói là Di Thái Thái mới cưới dệt cho. Tư Hành Bái lúc ấy liền rất ghen tị. Hắn cũng muốn Cố Khinh Chu có thể dệt cho hắn một bộ như vậy, hắn cũng sẽ xem như bảo bối mà mặc ở bên ngoài, cho tất cả mọi người nhìn xem. Cố Khinh Chu cự tuyệt, nói được đạo lý rõ ràng, Tư Hành Bái nheo mắt lại, mang theo quang mang nguy hiểm, xem kỹ nàng. Ánh mắt này của hắn sắc bén ngoan tuyệt, làm Cố Khinh Chu không thể che giấu. Sau, nàng nghĩ, đáp ứng dệt áo lông cho hắn, có thể hơi chút trấn an hắn, có lẽ hắn sẽ thả lỏng cảnh giác, làm kế hoạch bỏ trốn của Cố Khinh Chu càng thêm thuận lợi. Ta không dệt, tâm niệm Cố Khinh Chu vừa chuyển, đã có tính toán, dứt khoát lưu loát cự tuyệt hắn. Trước cự tuyệt, sau lại đáp ứng, mới có giá trị. Tư Hành Bái chuyển thân mình, đem nàng áp đảo ở sofa. Sofa thực mềm, thân mình Cố Khinh Chu càng mềm, Tư Hành Bái hãm sâu xuống, giống như luân hãm ở trên người nữ nhân này đã không có thuốc nào cứu được. Tư Hành Bái cũng không hoảng sợ, yêu một người, là loại bản lĩnh, mỗi người đều sẽ yêu một ai đó. Người ta có đôi khi tìm kiếm kiếm, chỉ là không có gặp được nữ nhân trời định sẵn, hắn Tư Hành Bái đã gặp. Hắn cảm giác sâu sắc thật may mắn, hơn nữa hắn tự tin nàng cũng sẽ yêu hắn. Hiện tại còn không có, tương lai khẳng định sẽ có. Lúc không yêu tùy tùy tiện tiện là có thể nói rất nhiều hứa hẹn, một khi yêu rồi, những lời này ngược lại như gánh nặng ngàn cân, đều đổ ở trong lòng. Lời hứa hẹn chân thành mà trở nên tự phụ, hắn, gocchuyenaudio.com. Mềm nhẹ hôn nàng, triền miên kiều diễm, khi Cố Khinh Chu không thể nhịn được nữa, mới sửa lời. Ta dệt cho ngươi khăn quàng cổ đi, như vậy dễ dàng hơn chút. Tư Hành Bái nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mũi nàng, trước dệt khăn quàng cổ, sau lại dệt bộ áo lông. Ngươi thật là lòng tham không đáy, còn ngươi như băng phách của Cố Khinh Chu tất cả đều là phẫn nộ. Vẻ mặt phẫn nộ của nàng cho rằng rất có lực uy hiếp, nhưng ở trong mắt Tư Hành Bái tất cả đều là phong tình. Đặc biệt là sóng mắt lưu truyền, tựa quỳnh hoa thanh tuyền. Bọn họ có kè mặc cả, Cố Khinh Chu cuối cùng đáp ứng, dệt bộ áo lông cho Tư Hành Bái, khăn quàng cổ cũng liền tính. Vậy được rồi, ta chỉ dệt áo lông cho ngươi. Nói rồi, không được quay đầu lại muốn khác. Cố Khinh Chu nói, áo lông rất khó, phỏng chừng phải cuối năm mới có thể dệt tốt. Cố Khinh Chu nói, dù sao ngươi cũng không nóng lòng mặc. Nàng lười như thế, Tư Hành Bái nói, đồng thời cũng thoái nhượng một bước, chỉ cần nàng chịu dệt cái gì ta cũng đều thích. Vì thế Tư Hành Bái kêu Chu Tẩu đi mua châm cùng len sợi. Chính hắn thích len sợi màu tối, Cố Khinh Chu cảm thấy màu thiên thanh mới đẹp. Nàng vẫn luôn thích nam nhân mặc y phục màu thiên thanh, ôn tồn lễ độ, rất có phong độ. Tùy nàng, Tư Hành Bái không có ở loại việc nhỏ này cùng nàng phân cao thấp nên đồng ý. Chu Tẩu dậy Cố Khinh Chu, bắt đầu từ phía dưới áo lông trước một đường hướng lên trên, thẳng đến sắp kết thúc lại lưu lại chút đan phần tay áo. Học được 2 giờ, Cố Khinh Chu học xong mấy cái châm pháp, nàng lựa chọn dùng cái đơn giản nhất. Không phải nàng lười biếng, mà là áo lông nam nhân xinh đẹp hay khó coi, châm pháp đơn giản mới có vẻ trầm ổn. Trong lòng hiểu rõ, Cố Khinh Chu thay Tư Hành Bái đo kích cỡ. Nàng một bên dùng thước đo, một bên ghi vào quyển vở nhỏ, rất là dụng tâm. Tư Hành Bái nhìn nàng nghiêm túc viết kích cỡ, một sợi tóc đen dừng ở gương mặt trắng tinh như ngọc nhiên thái kiều mị, trong lòng hắn cực kỳ an tĩnh. Tĩnh đến độ trước mắt là toàn bộ thế giới nhưng lại chỉ thấy có mình nàng. Nàng như hoa hàm tiếu, ở trong lòng hắn nở hoa, cả trái tim lộ ra hoa ảnh lay động, cầm thốc kiều diễm, tâm tình Tư Hành Bái tâm thực tốt. Viết xong rồi, Tư Hành Bái hỏi nàng, Cố Khinh Chu gật gật đầu, hắn nhân cơ hội ôm eo nàng, ở trong lòng ngực hắn, nàng phá lệ lả lướt. Tư Hành Bái cúi đầu cụng vào cái trán của nàng, nói. Phải nhớ kỹ y phục nam nhân của nàng, sau này nàng đều phải đặt mua cả đời mới được. Cố Khinh Chu yên lặng cắn môi không nói. Tư Hành Bái cảm thấy, ngủ qua liền tính là nữ nhân hắn, mà Cố Khinh Chu cảm thấy, chỉ có cưới hỏi nàng đàng hoàng, mới xem như trượng phu của nàng. Quan niệm này của hai người như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ai cũng không có cách nào thuyết phục ai, tranh cãi là không hề có ý nghĩa. Cố Khinh Chu đã thử thu vào. Thời điểm thu vào, nàng cũng muốn lộ ra chút mũi nhọn, nhẫn nhục chịu đựng không phải là nàng, Tư Hành Bái sẽ nhìn ra manh mối. Ta lại không phải người hầu, nàng lẩm bẩm, Tư Hành Bái liền cười. Cái buổi tối này cũng không tệ lắm, Tư Hành Bái lấy ra một cái hộp nhỏ thực tinh xảo, đem bạc quả mà nàng ăn được từ bánh trôi đặt vào. cháp rất nhỏ, giống cái đồng hồ quả quýt nho nhỏ, thậm chí có thể mang theo bên người. Đây là bùa may mắn hộ thân, có thể phù hộ Khinh Chu nghĩ gì thành đó. Tư Hành bái nói, Cố Khinh Chu liền nghiêm túc cất vào, nghĩ, gocchuyenaudio.com, nghĩ, nàng treo ở trên cổ. Có lẽ, hai tiểu bạc quả này, thật sự có thể phù hộ nàng gặp dữ hóa lành, thuận lợi từ tránh thoát từ trong tay của Tư Hành bái. Mới sáng sớm, thời điểm Tư Hành bái chuyển người rời giường, Cố Khinh Chu cũng tỉnh, nàng mở mắt ra nửa ngồi dậy. Hắn đứng ở trước giường mặc quần áo, thân hình thon dài cao lớn, quân trang rất uy nghiêm. Tư Hành bái ăn mặc quân trang, trên dưới liền lộ ra vẻ sát phạt cùng hung ác, bất đồng với bộ dáng khi hắn mặc thường phục. Hắn cúi người, ở trên trán Cố Khinh Chu hôn nhẹ. Khinh Chu, ta đi nơi đóng quân, quá mấy ngày còn phải đi đến Tô Châu, khả năng Tết Thượng Nguyên mới trở về. Ở nhà phải ngoan, Cố Khinh Chu ừ một tiếng, áo lông phải nhanh lên đan tốt cho ta. Tư Hành bái lại nói, Cố Khinh Chu lại lần nữa ừ một tiếng, hắn cúi người, lại hôn môi nàng. Huân chương quân phục lộng lẫy cứng rắn, cũng có chút lạnh lẽo, xuyên thấu qua áo ngủ của Cố Khinh Chu, dừng ở trên người nàng. Nàng nhẹ nhàng dùng mình, Tư Hành bái hôn rồi lại hôn, lúc này mới rời đi. Cách chương.